Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 235, nhà bắt tay. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta là tự mình lái xe tới. Vậy thì tốt, tiên sinh, vị nữ sĩ này, chúng ta đi thôi. Ừm, đi theo cô bán hàng sau xe. Lâm Hiên bọn họ cũng rất mau tới đến biệt thự bên này. Cô bán hàng đầu tiên là mang Lâm Hiên bọn họ đi xem giá trị 100 triệu ngôi biệt thự kia. Sau đó lại mang Lâm Hiên bọn họ đi xem cái kia tòa nhà. Giá trị hơn 2 tỷ biệt thự. Lão bà, thế nào? Nhìn chúng cái kia tòa nhà. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di. Ôn nhu mà hỏi. Biệt thự là bọn họ ở chung. Tự nhiên muốn hỏi một chút lão bà ý kiến. Nếu như nói đại. Tự nhiên là cái giá này giá trị 200 triệu biệt thự lớn hơn nhiều. Mà lại bên này hoàn cảnh cái gì? Cũng so bên kia lớn. Bất quá lớn như vậy biệt thự. Nếu như chúng ta mua, lại không thường thường ở, sợ là cũng không ai quản lý. Lão bà, thì coi như chúng ta về Ma Đô. Cũng có thể để cho chúng ta cha mẹ đến bên này ở A thu thập phương diện. Cũng có thể phiền phức ba mẹ đâu. Hiện tại chúng ta nhà cũng có tiền. Cha mẹ hoàn toàn có thể không cần công tác. Thật tốt hưởng phúc là đủ rồi. Cũng là ừ, vậy ngươi cảm thấy. Chúng ta cần phải mua biệt thự này. Vẫn là vừa mới cái kia tòa nhà. Ừm, cái này tòa nhà đi. Biệt thự này so cái kia tòa nhà lớn. Muốn là có khách nhân đến trong nhà làm khách. Cũng có rất nhiều phòng ngủ. Để bọn hắn ở lại. Dương Tử Di hơi hơi trầm ngâm. Sau cùng xác định mua biệt thự này. Vậy thì tốt. Vị nữ sĩ này. Chúng ta liền muốn biệt thự này. Cô bán hàng. Nghe xong lời này. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Cái này tòa nhà giá trị hơn 200 triệu biệt thự. Theo trong tay nàng bán đi. Quang tiền thưởng. Đều có không ít tiền. Không biết tiên sinh. Là dự định đầy đủ. Vẫn là theo giai đoạn. Đầy đủ đi. Đợi lát nữa trở về. Chúng ta thì ký hợp đồng. Quảng cáo. Được rồi. Tiên sinh. Vậy chúng ta về trước bên kia. Ta đi chuẩn bị tốt đồ vật. Ừm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Lần nữa về tới tiêu thụ đại sảnh bên này. Cô bán hàng. Cũng đi chuẩn bị đồ vật. Cũng không lâu lắm. Cô bán hàng mang theo quản lý đi tới. Mang theo xin lỗi nói. Vị tiên sinh này, để cho các ngươi đợi lâu. Vị này là quản lý của chúng ta. Họ Trần. Trần tiên sinh, người tốt. Ừm, vị tiên sinh này, người tốt. Sự tình ta nghe nói. Hợp đồng ở chỗ này. Các ngươi nhìn xem, muốn là không có vấn đề. Liền có thể ký hợp đồng. Trần quản lý nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, lộ ra 10 phần khách khí, đem văn kiện trong tay hợp đồng, đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên tiếp nhận hợp đồng, cùng Dương Tử Di nhìn một chút, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Liền mỉm cười nói, hợp đồng không có vấn đề, có thể ký, ký xuống hợp đồng. Lâm Hiên tiền đặt cọc trả tiền. Sau đó vị này quản lý lại mang đến bất động sản chứng. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tại bất động sản chứng phía trên. Lưu lại tên của mình. Nghe được tiền tài tới sổ tin tức. Ta đây Trần quản lý. Mỉm cười. Chấm. Vị tiên sinh này. Nơi này là bất động sản của các ngươi chứng. Cùng chìa khóa những thứ này. Các ngươi cất kỹ. Được rồi. Lâm Hiên tiếp nhận bất động sản chứng cùng chìa khóa những cái kia. Nhẹ gật đầu. Từ giờ trở đi, bọn họ tại thành đô bên này. Cũng có một tòa thuộc về bọn hắn hai người phòng cưới. Chuyện bên này xử lý tốt. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng rời khỏi nơi này. Đi siêu thị mua một chút ăn. Còn có một số hoa quả. Sau đó về tới trong nhà. Bảo bối. Cha mẹ trở về nha. Mới vừa vào ra môn. Dương Tử Di vui vẻ hướng đại bảo. Nhị bảo hô. Ba ba. Mụ mụ. Đại bảo. Nhị bảo ngay tại chơi. Nghe được cha mẹ thanh âm. trong tay đồ chơi trực tiếp ném trên mặt đất. Sau đó hướng cha mẹ bên kia đi đến. Ai? Tiểu bảo bối. Ở nhà nghe không có nghe ra ra nãi nãi mà nói nha. Ở nhà có ngoan hay không nha? Nghe lời. Bảo bảo ngoan. Nhị bảo nãi thanh nãi khí nói. Không hổ là ba ba tiểu bảo bối. Lâm Hiên ôm lấy nhị bảo. Nhìn lấy nàng rất đáng yêu yêu bộ dáng. Tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên hôn một cái. Hai tiểu gia hỏa này. Trong nhà, có thể nghe lời. Bất quá có lúc đi. Sẽ niệm tình các ngươi. Nói cha mẹ làm sao còn chưa có trở lại. Dương Chi Hủy nhìn đến bọn họ trở về. Cũng mỉm cười nói. Ha ha, thế nào? Phòng cưới nhìn kỹ sao? Lâm Chí Hòa dò hỏi. Cha, nhìn kỹ. Chúng ta tại Thiên Phủ bên kia mua một ngôi biệt thự. Bất động sản chứng ở chỗ này. Chấm, nhìn kỹ. Liền trực tiếp mua. Lâm Chí Hòa hơi kinh ngạc. Nhìn một chút bất động sản chứng. Phát hiện phía trên có nhi tử cùng con dâu tên. Không khỏi nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ là vợ chồng. Lập tức cũng muốn kết hôn. Nếu như nhi tử mua phòng ốc. Chỉ là ở phía trên viết tên của mình. Vậy mình có thể được thật tốt nói một chút. Bất quá đã cũng viết con dâu tên. Hắn cái này làm phụ thân. Cũng sẽ không lại nói cái gì. Đúng vậy. Trực tiếp mua. Chờ chúng ta về Ma Đô. Đến lúc đó còn muốn phiền phức cha mẹ. Giúp chúng ta nhìn lấy nhà. Đến lúc đó. Ta cũng dự định. Đem nhạc phụ nhạc mẫu. Cùng một chỗ nhận lấy. Để bọn hắn cũng vào ở biệt thự bên trong. Cha mẹ, các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể à, bình thường chúng ta cũng thường xuyên tại VX phía trên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Bất quá chỉ là bởi vì khoảng cách lộ trình quá xa. Có lúc đi, không dễ dàng đi qua một chuyến. Muốn là bọn họ cũng tới. Ở cùng nhau tiến biệt thự bên trong. Cái kia đến lúc đó. Mẹ còn có thể cho Tử Di mụ mụ cùng đi dạo phố. Cha ngươi mà nói, có thể cùng Tử Di ba ba, cùng một chỗ hạ cờ. Quảng cáo, cái kia đến lúc đó, ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ nói một chút. Cha mẹ, kỳ thật các ngươi cha, cũng không cần tiếp tục công việc, không bằng thật tốt hưởng phúc. Các ngươi yên tâm, về sau các ngươi hưởng phúc là được rồi. Nhi tử mỗi tháng đều sẽ cho các ngươi thu tiền. Ngươi nha, chúng ta biết ngươi có tiền. Tiến lên ngươi vòng vo 10 triệu. Hồn lễ cũng mới dùng 1-2 triệu. Còn thừa lại rất nhiều đây. Cha mẹ, các ngươi hiện tại không cần như vậy tiết kiệm. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Không cần tại tính toán tỉ mỉ. Đến lúc đó, lại đem ra ra nãi nãi nhận lấy. Để bọn hắn cũng ở tại nơi này một bên. Chấm, ta biết, ra ra nãi nãi không thích thành thị bên trong sinh hoạt. Bọn họ ưa thích an tĩnh một chút. Bất quá chúng ta mua ngôi biệt thự kia. Hoàn cảnh rất không tệ. Mà lại cũng an tĩnh. Đến lúc đó chúng ta sang năm lúc trở về. Ngươi cùng ngươi ra ra nãi nãi bọn họ nói đi. Chúng ta nói lời. Khả năng bọn họ không đồng ý, bọn họ nghe ngươi cái này tôn tôn. Dương Chi Hủy ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nói, bây giờ nhi tử có tiền, bọn hắn một nhà người, xác thực có thể thật tốt hưởng phúc. Bất quá đi, bọn họ còn trẻ, thật để bọn hắn thật tốt hưởng phúc. Bọn họ cũng không nguyện ý, người vẫn là đến làm chút chuyện gì. Bằng không? Cảm giác thì phế đi một dạng. Qua mấy ngày, ta cùng Tử Di, mang theo các bảo bảo, cùng đi nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà. Sau đó đem bọn hắn cũng nhận lấy. Cùng đi biệt thự bên kia sang năm. Lần này chúng ta người cả nhà cùng một chỗ sang năm. 3 ngày sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, cũng mang theo đại bảo. Nhị bảo cùng đi nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà. Tiểu bảo bối, các ngươi tới rồi, mau tới đây, để bà ngoại bảo bảo. Đường Du Mẫn nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa tới. Vẻ mặt tươi cười ngồi xổm người xuống. Phủi tay, đại bảo, nhị bảo nhìn đến bà ngoại. Cười tủm tỉm ra bên ngoài bà bên kia đi đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.